Đảo, chương 595, khảo thi so sánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần kính cẩn thi lễ lui ra, sau lưng 500 tấn chức thiên phu trưởng ánh mắt quét tới, đại đô lộ ra kính sợ chi ý, đương nhiên cũng có số ít bản thân thực lực cường hoành thế hệ, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra khiêu khích lửa nóng chi sắc. Đối với những này tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào, trở về vị trí cũ lặng im không nói. Ngược lại là Bảo Răng, Thổ Sơn cùng Thiết Trùy ba người cực kỳ hưng phấn, coi như vừa đại xuất danh tiếng chính là bọn hắn đồng dạng, nhếch miệng cười to. Cái này các xem xét ngươi lại là thập phương chiến tướng Phong Lam chiến tướng chất, khó trách ngày đó tại Đại Hoang nội thành hai người có thể bình yên thoát thân, chắc hẳn liền là vì điểm ấy. Hôm nay ta đem các xem xét ngươi chém giết, cái kia Phong Lam chiến tướng rõ ràng đã đối với ta động sát tâm, chỉ là bởi vì không có chứng cứ, hơn nữa hôm nay chính là nhập doanh tuyển bạt chi kỳ, cho nên hắn chỉ có thể dằn xuống đi không dám ra tay, nhưng là ngày sau tiến vào ni lông quân đoàn về sau, khó bảo toàn người này sẽ không âm thầm đối với ta ra tay. Bất quá hôm nay ta tự muốn khiêu chiến đạt được vạn phu trưởng quân chức, đến lúc đó coi như là ni lông quân đoàn tầng trên quan quân, cái này Phong Lam chiến tướng mặc dù trong nội tâm oán hận cũng tuyệt đối không dám tùy ý đối với ta ra tay. Tuy nhiên cũng không quý kỵ cái này Phong Lam chiến tướng, nhưng nếu là bị buộc bộc lộ ra tu vi, chỉ sợ sẽ khiến phiền toái không cần thiết, hay vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng. Tiêu thần tâm niệm cấp truyền, bất quá một lát tầm đó, đã đem trong đó sự tình nghĩ thông suốt. Đầu tiên chúc mừng chư vị đạt được thiên phu trưởng quân chức, kế tiếp tiến hành là vạn phu trưởng tranh đoạt chung 50 danh ngạch, ta ni lông quân đoàn ngàn tên thiên phu trưởng tất cả đều có thể báo danh tham gia, chỉ cần đạt được một gã vạn phu trưởng đại nhân tán thành là được đạt được vạn phu trưởng chức vị. Như thông qua chi nhân chưa đủ 50 tác thì theo cường chiến lực hướng phía dưới theo thứ tự thu nhận sử dụng. Thiên phu trưởng tấn chức vạn phu trưởng, ghế chống danh ngạch ưu tiên do phụ tá thiên phu trưởng đạt được, còn thừa theo bách phu trưởng trong dựa theo chiến lực cao thấp tuyển bạt tạm quyền quyền, thập phu trưởng dùng đồng dạng quy tắc tấn chức bách phu trưởng, binh lính bình thường tấn chức thập phu trưởng. Nếu là không có dị nghị, hiện tại có thể bắt đầu báo danh rồi. Dưới mắt chủ trì nhập doanh tuyển bạt chi nhân đã đổi thành một gã vạn phu trưởng, giờ phút này trầm giọng mở miệng, thanh âm tại huyết lực gia trì hạ hóa thành cuồn cuộn thủy triều quét ngang ra. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, nháy mắt sau đó ngàn tên thiên phu trưởng trong chín thành tiến lên, tham gia vạn phu trưởng tranh đoạt, binh thiên phu trưởng trong dám can đảm người tham gia chỉ vẹn vẹn có 4 người, tiêu thần chính là một cái trong số đó. Ha ha ha ha, Lưu Vân, ngươi mục tiêu quả nhiên không thấp, nhưng là tham gia vạn phu trưởng tuyển bạt, là ngươi tự tìm đường chết, cũng tránh khỏi ta một phen phiền toái. Huyết vương trong đội ngũ, cái kia An Chiến giữ tợn cười lạnh, người này cũng không tham gia vạn phu trưởng tranh cử, vốn hắn cũng chỉ có huyết vương sơ kỳ tu vi, quân chức cũng là vận khí tốt dự bị trên xuống, luận chân thật chiến lực tại thiên phu trưởng trong thuộc về kế cuối cấp độ, mặc dù tranh đoạt cũng không có nửa điểm hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hiện tại An Chiến nhưng trong lòng thì cực kỳ hưng phấn, bởi vì hôm nay cái này Lưu Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù là huyết vương đỉnh phong chiến lực lại có thể thế nào, tại Hắc Ma đại nhân thủ hạ như trước không có nửa điểm sinh cơ. 900 thiên phu trưởng, tùy cơ hội phân thành 50 tiểu tổ, mỗi tổ 18 người, do 50 vị vạn phu trưởng tiến hành khảo thi so sánh. Vạn phu trưởng đại đô chiến lực cường hoành, nếu là tự nhận không địch lại có thể lựa chọn nhận thua, dù sao vạn phu trưởng thực lực so sánh các ngươi hiếu thắng ra rất nhiều, nếu không một khi đã chết tuyệt đối sẽ không có người truy cứu. Phụ trách tuyển bạt vạn phu trưởng trầm giọng mở miệng, bởi vì lẫn nhau thực lực kém cách xa cho nên vạn phu trưởng vô cùng có khả năng sai tay đem thiên phu trưởng đánh chết, cho nên cái này một khâu tiết cũng là không mấy năm qua nhập doanh tuyển bạt chết thương số lượng nhiều một khâu. Phân tổ rất hoàn thành, tiêu thần cùng 17 tên thiên phu trưởng bị phân phối tại 8 tổ. Ha ha, lần này thiên phu trưởng, có mấy tiểu tử kia thực lực đem làm coi như không tệ, chúng ta có thể phải cẩn thận một chút, không muốn thuyền lật trong mương, cái kia sẽ phải thật là mặt quét rác rồi. Bất quá là một đám tiểu gia hỏa mà thôi, chẳng lẽ còn có thể là chúng ta đối thủ. Đợi hạ hạ tay đều nhẹ một chút, thiên phu trưởng coi như là tầng giữa quân chức, nếu là bị giết chết bao nhiêu cũng muốn có chút phiền toái, ít nhất cũng là một phen răn dày. Yên tâm, lại không là lần đầu tiên khảo thi so sánh rồi, mọi người trong nội tâm đều có chừng mực đấy. Một đám vạn phu trưởng cười khẽ mở miệng, thần thái không thấy chút nào khẩn trương. Có thể tấn thăng làm vạn phu trưởng, bản thân tu vi tạm thời không đề cập tới, bọn hắn ít nhất đều tham gia một lần đã ngoài bộ lạc hội chiến, mặt khác tất cả lớn nhỏ chiến dịch là vô số, cả đời chém giết, có thể còn sống xuống không có chỗ nào mà không phải là đồng cấp chí cường tồn tại, bình thường huyết vương hậu kỳ căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. 50 tổ, một người một tổ, ai sau hoàn thành khảo thi so sánh tốn hao thời gian dài, ngay tại ngày nghỉ thời điểm đi Đại Hoang nội thành tốt quán rượu tìm đến tốt cô nương, thỉnh chúng ta hảo hảo sống một phen, như thế nào đây? Tốt, đề nghị này không tệ, tại bộ lạc hội chiến trước cũng đúng lúc muốn thư giãn một tí, hảo hảo thoải mái một lần. Chúng ta 50 người chỉ sợ cần tốn hao một số lớn huyết thạch, ai nếu là thua chỉ sợ hầu bao phải quắt đi xuống. Ha ha, cho nên tất cả mọi người tốt chiến tốt thắng, cũng tốt lại để cho những tiểu tử này biết rõ, vạn phu trưởng quân chức không phải dễ dàng lấy được. Tốt rồi, bắt đầu phân tổ A, mỗi người chọn một. Cười nhẹ trong về sau, một đám vạn phu trưởng sắc mặt khôi phục nghiêm cẩn, giờ phút này tiến lên một bước hướng riêng phần mình chọn chúng tiểu tổ bước đi. Hắc hàng rào, cái này thứ 8 tiểu tổ tựu lại để cho ta đi. Hắc ma cười mở miệng, sắc mặt thản nhiên. Phía trước tên là hàng rào vạn phu trưởng nghe vậy gật đầu cười, nhưng sau đó xoay người hướng đệ 9 tiểu tổ bước đi. Bọn hắn thân là vạn phu trưởng, tại trong quân đi lính thời gian rất dài, tự nhiên cũng tê ựu nhận thức rất nhiều bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nhập doanh tuyển bạt phải tuyển ra đến chiến lực cường chi nhân đảm nhiệm quân chức, nhưng nếu như cả hai không sai biệt nhiều, bọn hắn tự nhiên sẽ thiên hướng chính mình hiểu biết bằng hữu, tại thời khắc mấu chốt kéo bọn hắn một bà coi như là cho mình tìm một cái minh hữu. Loại chuyện này tại trong quân cũng không phải bí mật, cũng không có người sẽ đối với này chỉ trích, dù sao cũng là nhân chi thường tình. Khả năng cái này thứ 8 tiểu tổ bên trong có cái này hắc ma coi trọng người A, bất quá cái này người ở bên trong giống như cũng không có ở hắn dưới trướng đi lính qua, được rồi, muốn nhiều như vậy làm gì vậy, hắn muốn thứ 8 tiểu tổ tựu cho hắn tốt rồi. Hàng rào lắc đầu tùy tiện tại thứ 11 tiểu tổ đứng trước mặt định. Khảo thi so sánh bắt đầu, quát khẽ rơi xuống, trên diễn võ trường cấm chế lập tức phát sinh biến hóa, vô số rậm rạp chằng chịt tiểu nhân chiến trường phi xác nhập hóa thành 5 thập phương cỡ lớn chiến trường, đem 50 tiểu tổ riêng phần mình bao phủ ở bên trong. Oanh, oanh, nháy mắt sau đó, chiến đấu bộc phát, ni lông quân đoàn vạn phu trưởng, tất cả đều có được huyết vương hậu kỳ chiến lực tăng thêm quanh năm chém giết chinh chiến, thực lực vô hạn tới gần huyết vương đỉnh phong cấp độ, mỗi một người đều có thể quét ngang vô số đồng cấp tu sĩ. Chiến đấu cũng không thảm thiết, bình thường đều tại trong vòng 3 chiêu chấm dứt, cực nhỏ có thiên phu trưởng huyết vương có thể tại hắn trên tay kiên trì 5 chiêu đã ngoài. Đương nhiên, sự tình cũng không tuyệt đối. Ba tổ trong một gã thiên phu trưởng tại trong khi giao chiến bộc phát ra cực kỳ cường hoành chiến lực, tuy nhiên không cách nào đánh bại đối thủ, nhưng tự bảo vệ mình là đủ. Chính là vì không sai, giao thủ một lát sau tên kia vạn phu trưởng chủ động dừng tay, người này cái thứ nhất đạt được thừa nhận lấy được tấn chức vạn phu trưởng danh ngạch. Chiến đấu rất tiến hành, lại có 6 người trước sau lấy được tư cách, bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều là lão binh thiên phu trưởng, có thậm chí trải qua 2 lần bộ lạc hội chiến bất tử, chiến lực cùng vạn phu trưởng vô hạn tới gần. Tiêu thần chỗ 8 tổ, đã có 7 người thi kiểm tra xong tất, nhưng thật đáng tiếc không có bất kỳ một người đạt được tấn chức. Cái kia hắc ma luôn thường thường không có gì lạ, một quyền oanh ra, nhưng uy năng mạnh nhưng lại vượt qua tưởng tượng, bất luận cái gì thiên phu trưởng cũng không phải hợp lại chi địch, tất cả đều khấp huyết bại lui. Hiển nhiên người này thủ đoạn tại vạn phu trưởng đẳng cấp trong cũng là thuộc về hàng đầu tồn tại, dưới mắt đã lưu thủ, nếu không có như thế, chỉ sợ tại hắn trong tay tuyệt đối không có bất kỳ một gã thiên phu trưởng có thể lưu lại tánh mạng. Tiêu thần xếp hạng thứ 11 vị, phía trước 3 người rất khảo thi so sánh hoàn tất, thứ 10 tên huyết vương thần thông cũng là không kém, vậy mà cùng cái kia hắc ma đối chiến 3 chiêu bị thua, bất quá dù vậy, hắn y nguyên đã nhận được một cái vạn phu trưởng danh ngạch. Cùng hắc ma đối chiến 3 lượt tựu có thể thành tựu vạn phu trưởng vì loại XEM tại Tê Duyên, TH Eco, D, nét này quy định lại không còn tin nghi, dù sao cái này hắc ma triển lộ thực lực so sánh mặt khác vạn phu trưởng cường ra rất nhiều, chỉ sợ so sánh với đồng cấp vô địch thống lĩnh cũng không kém bao nhiêu. Thứ 11 vị thiên phu trưởng, Lưu Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ma nhìn xem trên tay ngọc bài hiện ra đến tin tức, lông mi trao lên, đáy mắt hàn mang chớp lên. Tiêu thần tiến lên, chắp tay, bái kiến đại nhân, hắc ma hơi lộ ra lãnh đạm, có chút khoát tay, nói. Không cần lãng phí thời gian, ra tay đi. Trong mắt hắn xem ra tiêu thần đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã như vậy tự nhiên chẳng muốn phí miệng lưỡi. Tuy nhiên phương tiêu thần một kích đánh lui cắp xem xét ngươi, là bởi vậy khiến cho chí tử, nhưng hắc ma trong nội tâm như trước không đem tiêu thần để ở trong mắt, dùng hắn dưới mắt tu vi thiên phu trưởng đẳng cấp huyết vương muốn diệt sát chỉ ở trở tay. Hơn nữa dưới mắt được cái kia kiện bảo vật hắc ma lần này nhập doanh tuyển bạt mục tiêu là tranh đoạt thống lĩnh vị. Có thể tranh đoạt thống lĩnh, liền đại biểu cho đồng cấp vô địch chiến lực, hắn tự nhiên tin tưởng 10 phần. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, cái này hắc ma một tia sát ý tuy nhiên che giấu sâu đậm, nhưng giờ phút này hai người khoảng cách tương đối gần cũng không có giấu giếm được Tiêu Thần cảm ứng. Cái này hắc ma vạn phu trưởng muốn giết ta. Chấm, trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu Tiêu Thần sắc mặt chưa phát giác ra hơi trầm xuống, lập tức lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Hắn cùng với cái này hắc ma vạn phu trưởng tuyệt không một chút thù hận, cả hai thậm chí theo không thấy mặt, vì sao đối phương sẽ đối với hắn sinh ra sát cơ, điểm ấy Tiêu Thần nghĩ không ra. Chẳng lẽ là cùng cái kia An Chiến có quan hệ? Đúng rồi, chỉ sợ cũng chỉ có cái này thuyết pháp có thể đem sự tình giải thích không? Sớm biết như vậy người này điều động ta tiến vào ni lông quân đoàn tuyệt đối không có hảo ý, lại thật không ngờ hắn vậy mà đánh chính là loại này bản tính. Tại nhập doanh tuyển bạt trong chết thương khó tránh khỏi, như Tiêu Thần quả nhiên là chính là huyết vương tu vi, chỉ sợ thần không biết quỷ không hay cũng sẽ bị cái này hắc ma đuổi giết, đến lúc đó chỉ nói là thất thủ cũng tuyệt đối không có người sẽ vì một cái chết đi huyết vương mà cùng một gã vạn phu trường tích cực khó xử. Kế sách này, ngược lại là sắc bén tàn nhẫn. Bất quá, Tiêu Thần trong nội tâm cười lạnh, trong đôi mắt thần sắc một mảnh bình tĩnh. Muốn bằng vào chính là một gã vạn phu trưởng liền đem hắn chém giết, chỉ sợ cái này An Chiến quá mức coi thường hắn, cách trương.